Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271, bọn buôn người tai nạn. Đại vương, phụ cận nhiều hơn không ít hải quân đang giám sát chúng ta, đại hoàng nha cùng Bôi Mô thợ thủ công thương lượng xong cho đội tàu độ màng sự tình sau, đi tới thuyền trưởng, báo cáo nổi lên chung quanh bọn họ tình hình. Không có chuyện gì, đừng đem bọn họ để ở trong lòng, chỉ cần bản vương vẫn không có cho chính phủ thế giới sáng tỏ đáp lại, hải quân liền không dám đụng đến chúng ta. Lotus nằm ở trên ghế nằm, nghe đại hoàng nha báo cáo, không thèm để ý nói người giám sát nhiều hơn nữa thì thế nào. Chỉ cần hắn không kiếm chuyện là không sao. Đúng rồi, người cùng đi ra ngoài bọn thủ hạ đã nói không có. Để bọn họ đừng đi động Thiên Long Nhân, Lotus mở miệng hỏi. Có thể không hy vọng thủ hạ có thể đem Thiên Long Nhân cho chọc. Nói như vậy, nhưng là có phiền phức, này đại vương ngài yên tâm. Cho bọn họ nhiều hơn nữa mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám động Thiên Long Nhân nha, đại hoàng nha nghe vậy lập tức trả lời. Bọn thủ hạ nơi nào có gan này, nếu là có gan này, cũng sẽ không chỉ làm tầng dưới chót hải tặc, Như vậy cũng tốt, Lotus nghe vậy không khỏi an tâm nói Thiên Long Nhân hiện tại còn không phải hắn. Có thể động, các loại thực lực của hắn cường lên, cử động nữa đám này cặn bã cũng không muộn một đến số 29 cây đước khu. Hôm nay, khí trời hay là đi thường ngày, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, duy nhất khác thường điểm. Khả năng chính là người tựa hồ nhiều một chút, đại gia tách ra thám thính tin tức. Có mục tiêu không nên vọng động, các loại đại gia hỏa nhi đều đến rồi sẽ hành động lại. Đừng quên chúng ta là một đội, biết rồi. Chúng ta sẽ không kích động, nghiêu đầu sơn băng hải tặc thứ bảy đội trò chuyện xong sau. Mọi người ba lạng thành đàn tản ra, triệt để hòa vào mảnh này khu vực một lúc qua đi. Ở mảnh này khu vực nơi nào đó, chính đang áp vận nô lệ bọn buôn người nhóm, chính vội vàng bọn đầy tớ đi phòng đấu giá thời điểm. Đột nhiên phát hiện xung quanh nhiều rất nhiều bóng người. Đã bắt đầu đem bọn họ toàn bộ bao vây quanh, cảm thấy được bọn buôn người thấy thế. Lập tức đi báo cáo lão đại bọn họ. Không có một lúc, bọn buôn người lão đại liền đi ra, các ngươi đây là làm gì? Biết chúng ta hiện tại giao hàng cho ai? Đi đầu bọn buôn người nhìn tối om om đám người, mở miệng hỏi, các ngươi giao hàng cho ai? Chúng ta không cần biết, bởi vì chúng ta đại vương có lệnh, chỉ cần mang bọn ngươi đầu liền được rồi, không sai. Các ngươi liền mười mấy cái rác rưởi, cũng muốn khủng làm chúng ta sợ băng hải tặc, sợ là đang tìm cái chết. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc nghe vậy, cười to nói, trong mắt lộ ra hưng phấn kim quang. Mười mấy người đầu chính là hơn 10 triệu belly. Chuyện này quả thật cùng tự nhiên kiếm được như thế. Làm sao có khả năng không cho bọn họ cao hứng, các ngươi. Đáng ghét, chúng ta cố chủ nhưng là lãi suất cao vương. Luffy đại nhân, các ngươi dám đối với chúng ta động thủ, các người nhất định sẽ chết thảm, bọn buôn người lão đại lớn tiếng nói. Muốn trấn trụ trước mắt này bầy hải tặc nhóm. Hắn không tin đám người kia nghe được danh tự này còn dám đối với bọn họ động thủ. Lãi suất cao vương, Luffy đại nhân thật là lợi hại tên đây, đúng nha. Vẫn là thế giới dưới lòng đất đại lão đây. Các ngươi nói chúng ta có phải là nên biểu hiện sợ sệt một điểm đây? Đó là phải nha. Dù sao cũng là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong nha, nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Bầy hải tặc nghe vậy, không khỏi cười to trêu ghẹo nói, một cái thế giới dưới lòng đất ra hỏa mà thôi, vẫn không có để bọn họ nghe được liền nghe tiếng đã sợ mất mật tư cách. Lại nói, bọn họ đại vương nhưng là hạ lệnh, bọn buôn người giết không tha, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Biết lãi suất cao vương Luffy đại nhân là ai? Bọn buôn người lão đại không khỏi giống to. trước mắt bọn khốn kiếp kia lại không biết đại nhân lợi hại, còn ăn nói ngông cuồng, quả thực muốn chết. Được rồi, ngươi cái gì lãi suất cao Vương Lufiu đại nhân, chúng ta cũng không muốn hiểu rõ hắn, bởi vì chúng ta Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc Nghiêu Ma Vương đại vương hạ lệnh, phàm là nhấc theo các ngươi bọn buôn người đầu trở lại, đều có 1 triệu belly tiền thưởng. Vì lẽ đó, ngươi đàng hoàng địa đem cái cổ duỗi đi ra đi, ngươi vẫn là chớ cùng một đám người chết phí lời. Đi sớm một chút, trừng trị bọn họ đi. Người nơi này con buôn cũng không ít, có thể kiếm bộn đem belly. Đừng lãng phí thời gian, có hải tặc thấy đồng bạn còn dự định cùng đám này người chết tán gẫu, bất đắc dĩ mở miệng nói. Đối với đồng bạn sách rất là không vui. Tốt đại gia động thủ đi. Đồng bạn sau khi nghe lập tức cười hì hì nói. Sau đó Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc liền bắt đầu hành động, đem bọn buôn người nhóm toàn làm thịt, rồi không hề có một chút dấu vết mà bị áp vận bọn đầy tớ nhìn tình cảnh này nhưng là một mặt bình tĩnh, phảng phất đối với chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Đen ăn đen mà thôi, lại là một nhóm muốn đem bọn họ cướp đi, sau đó bán người mà thôi. Bọn họ gặp rất nhiều lần thu thập xong bọn buôn người nhóm Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc nhìn bị giam áp nô lệ, bắt đầu thảo luận lên, đám người kia muốn mang về. Ta cảm giác đại vương nên cao hứng, chúng ta dẫn bọn họ trở lại đi, ta đây cũng không rõ ràng. Các ngươi nói sao? Đại vương chỉ nói thịt bọn buôn người, có thể chưa từng nói giết người con buôn sao? Nô lệ có muốn hay không mang về, bằng không đem bọn họ mang về đi, dù sao có bọn họ làm chứng, chúng ta đầu người chân thực tính cũng tin cậy điểm. Có hải tặc suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng hắn cảm thấy đến vẫn là đem bọn đầy tớ mang về làm chứng nhân tốt hơn. Hắn lời nói xong sau, những người khác không khỏi suy nghĩ phiên, sau đó rất nhanh đạt thành nhận thức chung, quyết định đem đám này nô lệ mang về. Dù sao nói miệng không bằng chứng, nếu như bị cái khác trên thuyền huynh đệ nói bọn họ là ở ven đường tùy tiện giết hỏa hải tặc giả mạo bọn buôn người làm sao bây giờ? Vì lẽ đó vẫn là mang bọn đầy tớ đồng thời trở lại. Tốt đại gia đều đồng ý sau, bọn họ liền để trong đội huynh đệ phân một nhóm người đem bọn họ đưa đến đội tàu bên trong đi, thuận tiện đi đại vương nơi nào lĩnh tiền thưởng bọn họ không biết. Khi bọn họ nghĩ đến điểm này thời điểm, cái khác 20 chi đội 5 cũng nghĩ đến điểm ấy. Vì lẽ đó, làm thời gian đến lúc xế chiều, Lotus nhìn trước mắt chật ních chỉnh chiếc thuyền hải tặc bọn đầy tớ. Nhìn một chút đại hoàng nha hỏi, đây là cái gì quỷ? Thủ hạ đám gia hỏa muốn làm gì? Đại vương, việc này đến quái ngài không có với bọn hắn nói rõ ràng giết người xong con buôn sau, nô lệ nên làm gì? Còn có chưa nói rõ ràng nên chứng minh như thế nào bọn họ giết chính là bọn buôn người, vì lẽ đó bọn họ đem nô lệ mang đến. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, tốt đi, là bản vương sai, ngươi đem bọn họ toàn bộ thả đi. Lotus nghe vậy có chút đau đầu xoa xoa đầu, chính mình nồi tự mình cõng, hắn không trách người khác, đại vương ngày này chắc chắn chứ? Đại hoàng nha nghe vậy có chút chần chờ nói, nhìn trước mắt nhiều như vậy nô lệ, cảm thấy thả rất là đáng tiếc. Phía dưới chật ních thuyền hải tặc bọn đầy tớ nghe được thả cái chữ này, con mắt đều không khỏi sáng lên, mất cảm giác trên mặt cuối cùng cũng coi như là có vẻ mặt, bắt đầu vểnh tay lên nghe hai người nói chuyện. Như thế một đại hỏa người không tha có thể làm gì? Bản vương chẳng lẽ còn không được lại bán đứng bọn họ sao? Ngươi xem bản vương như là người như thế sao? Lotus nghe vậy tức giận mắng, nhiều như vậy người không để cho chạy, chẳng lẽ còn giữ lại bọn họ ăn cơm nha? Nhiều người như vậy đến ăn hắn bao nhiêu cá khô nhỏ nha? Có thể đại vương, bọn họ dáng dấp như vậy, không phải ta nói, chính là đại vương ngài thả bọn họ đi, bọn họ lại lập tức sẽ bị tóm lên tiền lời, bằng không chính là tử vong. bọn họ trạng thái quá chênh lệch. Đại Hoàng Nha nhìn một chút chật ních bọn đầy tớ, mở miệng nhắc nhở. Đám người kia xanh sao vàng vọt, vừa nhìn chính là bị ngược đãi không ra hình thù gì. Bọn họ thả bọn họ đi, bọn họ cũng đi không xa lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.